Lăn chính là ngươi. Lục Minh quát lạnh, trở tay chính là một tát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rõ ràng là đằng sau phiến ra. Lại phát sau mà đến trước. Ở đại hán tóc đỏ trong quạt lúc trước hắn. Một tát ở tóc đỏ trên mặt của đại hán. Ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại hán tóc đỏ thân thể. Như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Đụng nát vài tòa vách tường. Té lăn trên đất. Phun máu phè phè. Toàn thân co quắp mấy lần. Như vậy không có khí tức. Hắn bị Lục Minh một bàn tay cho phiến chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị thần quân cửu trọng tồn tại. Cứ như vậy bị giết. Những người khác hít vào một hơi khí lạnh. Trên mặt đều là hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ sợ không thôi. Có ít người trên người thấm ra mồ hôi lạnh. Có ít người cùng đại hán tóc đỏ một dạng ý nghĩ. Cho rằng Lục Minh một cái thần quân ngũ trọng xú trùng cũng tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ nghĩ một bàn tay đem Lục Minh chụp chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là đại hán tóc đỏ tốc độ càng nhanh một bước mà thôi. Vừa rồi nếu là bọn họ xuất thủ, như vậy chết người, chính là bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, bọn họ một trận hoảng sợ. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Không nên cùng Lục Minh đụng tới. Lục Minh chiến lực như vậy. Nếu là có gặp được bảo vật. Nơi nào còn có bọn hắn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, tòa kiến trúc này bên trong. Chỉ còn lại có Lục Minh một người. Lục Minh cười một tiếng. Dạng này cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tiến vào đại điện bên trong. Phát hiện đại điện bên trong bài trí rất hoàn chỉnh. Chỉ là có chút đồ vật. Đã mục nát. Lục Minh cẩn thận tìm một vòng. Phát hiện chỉ có số ít đồ vật còn hữu dụng. Lục Minh đem thu vào. Sau đó lại tìm một vòng. Không có phát hiện gì. Lục Minh liền rời khỏi nơi này. Hướng về mặt khác một tòa kiến trúc đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp đó, liên tục tìm vài tòa kiến trúc. Đều không có phát hiện gì. Đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác phía trước có trận trận khí tức âm lãnh truyền đến. Lục Minh phi thân hướng về phía trước. Phát hiện phía trước thế mà không có kiến trúc, mà là có một cái to lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ thành hình tròn, như hình một vòng tròn lỗ đen đồng dạng, đường kính chừng trăm dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận trận khí tức âm lãnh,